Ngộ nhận thứ 39, bố mẹ có thể gây rối loạn chuyển hóa và dẫn đến tử vong. Chuyện là thế này, ngay sau khi các chương trình tuần lễ nuôi con sữa mẹ thế giới tuần đầu tháng 8 năm 2014, thì ngày 11 tháng 8 năm 2014 xuất hiện một bài báo nhanh chóng lan truyền trên nhiều báo mạng do các báo đăng lại có tựa đề chấn động. Rối loạn chuyển hóa, 4 đứa con lần lượt tử vong. Một số trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau vài ngày bố mẹ trở nên tím tái, lừ đừ, ngất lịm và tử vong. Vì sao? Theo bài báo này, bé càng háu bú, càng mau chết mà những cái chết bị đổ lỗi cho sữa mẹ một cách phiến diện. Không hề giải thích rối loạn chuyển hóa là gì, cũng như những nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa và tử vong ở trẻ. Câu chuyện không đầu không đuôi, không giải thích vì sao các bác sĩ xác định được bệnh và đưa ra những kết luận không đúng. Sữa mẹ hoàn toàn không phải nguyên nhân gây bệnh, cũng không phải là nguyên nhân gây tử vong như bài báo ám chỉ. Đáng tiếc là trong thời buổi thông tin điện tử, các trang báo khác, các cộng đồng mạng đưa những thông tin không có lý giải khoa học lên, khiến nhiều người hoang mang sợ hãi vì không nhìn thấy được những điều vô lý đằng sau bài báo. Nhiều người nghĩ lựa chọn cho con bú sữa công thức còn an toàn hơn là chấp nhận rủi ro như bài báo mạnh dạn mô tả. Nếu bạn đã từng lo lắng khi đọc bài báo này, hãy dành vài phút để đọc bài viết dưới đây để được giải thích đầy đủ bằng chứng khoa học, để giải tỏa ngộ nhận và vững tin vào khả năng làm mẹ của mình nhé. Giác ngộ thứ 39, rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng đến việc nuôi con sữa mẹ. Trẻ bị rối loạn chuyển hóa bị dị ứng với tất cả các loại sữa, trong đó có sữa mẹ. Hầu như tất cả các bà mẹ đều có thể nuôi con sữa mẹ thành công, có thể cho con bú trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh, nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng, tiếp tục cho con bú mẹ khi bắt đầu ăn dặm và cho con bú tới 2 năm hoặc hơn. Tuy nhiên có vài trường hợp khá hiếm về sức khỏe của mẹ hoặc em bé mà việc nuôi con sữa mẹ cần được cân nhắc ngưng tạm thời hoặc ngưng vĩnh viễn. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một vài kiến thức về một số trường hợp về rối loạn chuyển hóa mà trẻ không nên bú sữa mẹ hoặc bất kỳ loại sữa nào ngoại trừ dung dịch đặc biệt dành cho trẻ mắc các rối loạn này. Lưu ý ở đây chúng ta nói đến dung dịch đặc biệt chứ không phải là sữa công thức. 1. Rối loạn chuyển hóa lactoid bẩm sinh. Tên tiếng Anh là classic lactoidemia. Khi một em bé sinh ra với chứng rối loạn chuyển hóa lactoid bẩm sinh, bé không thể hấp thụ một loại đường đơn là đường galactoid trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng. Điều này có trong sữa và các sản phẩm sữa. Tất cả các loại sữa, kể cả sữa công thức hay sữa mẹ, chứng rối loạn chuyển hóa lactoid bẩm sinh rất hiếm gặp này được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê trong tài liệu những lý do được chấp nhận để sử dụng sản phẩm đặc biệt thay thế sữa mẹ năm 2009. Đương nhiên trường hợp này sản phẩm thay thế phải là loại sản phẩm đặc biệt không chứa đường lactoid. Bệnh này nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao, 75%. Lactoid là một loại đường đơn có trong sữa, tất cả các loại sữa kể cả sữa mẹ chiếm 50% lượng lactoid, 50% còn lại là gluco. Bé nào bị rối loạn chuyển hóa, lactoid sẽ không hấp thụ được đường này và do đó lactoid không được sử dụng để biến thành năng lượng cho cơ thể mà sẽ tích tụ lại và trở thành độc tố. Các thành phần trong lactoid sẽ gây hư tổn đến gan, não, thận và mắt. Chứng bệnh này rất nguy hiểm ở trẻ sơ sinh với tỷ lệ 1 trên 30.000 đến 1 trên 60.000 do rối loạn gen di truyền khi hai gen lạ có bất thường phối hợp trong một cơ thể bé. Như chúng ta đã học về gen di truyền, người bố có mang gen lặn bất thường này, nhưng vì đó là gen lặn nên bố không có biểu hiện bệnh. Tương tự mẹ cũng mang gen lặn bất thường này và đương nhiên cũng không có biểu hiện bệnh. Thế nhưng, rất là hiếm hoi và không may, khi hai gen lặn bất thường này kết hợp và lại tạo nên sự đột biến là một rối loạn di truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường, autosomal crossmon. Bé mang gen bất thường này có nghĩa là đã có bệnh, nhưng vẫn có các biểu hiện sơ sinh mạnh khỏe. Vì quá trình tiêu hóa và hấp thụ chưa diễn ra nên chưa thấy được biểu hiện bệnh lý ngay ở thời điểm chào đời. Rõ ràng bé không phải sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và do háu bú sữa mẹ mới sinh bệnh như các bài báo nhận định sai lệch. Triệu chứng thường gặp khi trẻ bị rối loạn chuyển hóa lactoid: mệt mỏi, cáu gắt, bỏ bú, tăng cân chậm, vàng da nghiêm trọng, ói mửa. Các dấu hiệu gồm có: hạ đường huyết, lớn gan, bụng nước. Vì đây là một số rối loạn di truyền nên không thể phòng tránh được. Do đó, nếu gia đình bạn có tiền sử rối loạn này và có ý định có con, cần báo cho các bác sĩ biết để có những xét nghiệm cần thiết trong thời gian mang thai cũng như là sau khi sinh con. 2. Bệnh siro niệu, Maple syrup urine disease. Sở dĩ bệnh này có tên này vì là mùi nước tiểu rất đặc trưng. Giống như mùi si rau đường, tuy nhiên, không chỉ có nước tiểu mà dái tai của bệnh nhân cũng có mùi này. Đây là một bệnh về rối loạn chuyển hóa protein, amino acid. Tương tự như ở chứng rối loạn chuyển hóa galactoid, cả cha lẫn mẹ của bé mắc bệnh si rau niệu đều mang gen lặn của bệnh nhưng không có biểu hiện bệnh. Nói cách khác là cha mẹ của bé mang mầm bệnh chứ không phải là người mắc bệnh. Bé có tỷ lệ mắc bệnh này là 1 trên 216.000 trẻ được sinh ra trên toàn thế giới. Các đột biến ở các mã gen như là BCKDHA, BCKDHB, DTB và DLD gây ra bệnh si rau niệu. Bốn loại gen này mã hóa các men để phân hủy các loại protein có trong sữa, thịt và trứng là leucine, isoleucine và valine. Vì đột biến nên các gen này sẽ bị suy giảm hoặc mất đi chức năng mã hóa các men phân hủy protein đã nêu. Do đó các chất này tích tụ trong cơ thể sẽ trở thành độc tố làm tổn thương đến não và các cơ quan khác. Nếu không được chuẩn đoán và điều trị kịp thời thì bé sẽ bị co giật, hôn mê và tử vong. Những người mắc bệnh si rau niệu cần tránh các loại thực phẩm có các loại protein kể trên cũng như kiểm tra nồng độ BCAA trong máu, drain trên amino acid, acid amin mạch nhánh. Nếu nồng độ ba loại lysine, isoline và valine quá cao thì cần điều trị kịp thời bằng các biện pháp can thiệp để cơ thể tổng hợp được các lượng dư thừa thành protein. Trẻ sơ sinh mắc bệnh si rau niệu không được bú mẹ cũng như sữa công thức mà cần được nuôi bằng một loại biệt dược mới có thể sống sót. Những thực phẩm mà những người mắc bệnh này dùng cũng phải tuyệt đối tránh ba loại amino acid nói trên. 3. Kết luận. Những rối loạn chuyển hóa nêu trên có tính chất di truyền và rất hiếm, do đó sữa mẹ không phải là tác nhân gây bệnh mà là do tự cơ thể bé. Vì lý do di truyền nên đã có những rối loạn về chuyển hóa khiến chất bổ dưỡng trong sữa mẹ trở thành tác nhân gây bệnh. Vì vậy cần phải hiểu rằng không phải cứ hệ rối loạn chuyển hóa là đổ lỗi cho sữa mẹ và dùng sữa công thức để thay thế. Bởi vì cả hai bệnh nêu trên đều không thể tiếp nhận được bất cứ một loại sữa nào cả. Theo nguồn từ Nguyên Đào, Hội Sữa Mẹ Bé Ti Bú Ti.